Bất Diệt Long Đế, chương 2211, đạp phá giày sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lòng thống lĩnh có chút chần chờ, bất quá cũng không có cân nhắc quá lâu, bởi vì Tào thống lĩnh nói đúng, dưới núi có bọn hắn trinh sát, để trinh sát đi lên thông chi là được rồi, dưới chân núi có lẽ còn là an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tào thống lĩnh đều như vậy nói, ngay trước Mạnh Ly mặt hắn, chẳng lẽ là hắn không có lá gan này, đây không phải là sẽ bị Mạnh Ly xem thường. Nghĩ nghĩ hắn chắp tay nói. Kia Tào thống lĩnh, Mạnh công tử an toàn tự giao cho ngươi, tuyệt đối không thể để hắn có bất kỳ sơ suất. Lòng thống lĩnh lời hay để Mạnh Ly rất hài lòng, Mạnh Ly gật đầu nói. Lão Long vất vả một chuyến, chú ý an toàn, chúng ta ở phía trước hành tẩu nửa ngày lộ trình chờ ngươi, trên đường chúng ta hội. Sẽ, lưu lại tiêu ký, copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, lòng thống lĩnh chắp tay, hướng U Ma Sơn bên kia lướt tới, trong lòng của hắn lại là không ngừng cầu nguyện tuyệt đối không nên gặp được U Linh Vương A, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tào thống lĩnh nhìn xem Mạnh Ly thương thế trên người, nói ra. Công tử, nếu không ngươi tiên tiến của ta không gian thần khí bên trong nghỉ ngơi, nếu có bất kỳ tình huống gì ta hội. Sẽ, trước tiên thông chi ngươi, trong cơ thể ngươi U Linh chi lực vẫn là áp chế thoáng cái, nếu không sẽ nguy hại nhục thể của ngươi. Cũng tốt, copy nội dung từ chuyện 88, Mạnh Ly nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn mang thương phi hành, bọn hắn bay khỏi U Ma Sơn xa như vậy, U Linh Vương đã hiện tại không đuổi kịp đến, cái kia hẳn là an toàn. Lại nói hắn hiện tại thể nội có U Linh chi lực, ngoại ra phi kiếm thất lạc, giờ phút này chiến lực là giảm bớt đi nhiều, coi như tao ngộ nguy hiểm hắn cũng không phát huy được quá nhiều chiến lực, không bằng an nhàn ở bên trong nghỉ ngơi chữa thương. Copy nội dung từ chuyện 88, Tào thống lĩnh lấy ra một cái bảo tháp đem Mạnh Ly đặt đi vào, sau đó nhanh chóng hướng lối ra bên kia bay đi, trên đường đi hắn lưu lại mịt mờ tiêu ký, lòng thống lĩnh tự nhiên có thể dò xét đến lúc đó có thể mang theo đại quân đuổi theo. Hắn một đường hướng tiền phương bay đi, không có cùng tà ma quái thú đi dây dưa, trên đường đi tận lực đều thận trọng, một khi cảm ứng được phía trước có nhóm lớn tà ma quái thú lập tức tránh đi. Copy nội dung từ chuyện 88, an toàn phi hành nửa ngày, hắn đã tới một dãy núi, này sơn lĩnh là một tòa rất nổi danh sơn, gọi đầu chọc sơn. Tới thời điểm, bọn hắn từng tại chiến đấu này qua, giết chết rất nhiều tà ma quái thú, thời gian ngắn nơi này sẽ không có tà ma tới. Hắn tại phụ cận lượn quanh một vòng, xác định an toàn về sau, hắn đào móc một cái sơn động, ở bên trong nghỉ ngơi chờ. Hắn muốn chờ đại quân trở về, cũng muốn các loại. Chờ, Phùng Biêu nhìn xem có thể hay không trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, còn như Lục Ly, hắn đều đã quên đi, hắn cho rằng loại tình huống kia phía dưới, người bị thương nặng Lục Ly là không thể nào sống sót. Dù sao bọn hắn có thể đào tẩu, là bởi vì có Phùng Biêu đoạn hậu, Phùng Biêu cũng sẽ không cho Lục Ly đoạn hậu, thậm chí có thể sẽ dẫn dắt U Linh Vương đi công kích Lục Ly. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa ngày rất nhanh liền đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại quân còn không có tới, cái này khiến Tào thống lĩnh có chút lo lắng. Bất quá ngẫm lại đại quân ở trên núi, ngoại ra nhiều người như vậy, trên đường không có khả năng bình tĩnh, có lẽ đợi thêm nửa ngày đại quân liền hội đến đây. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn một canh giờ về sau, ngồi xếp bằng Tào thống lĩnh đôi mắt đột ngột mở ra, hắn phát hiện có một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, có người tại ở gần. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn thần niệm lập tức giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, cũng rất nhanh thân thể bắn lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn không có chờ đến Long thống lĩnh, không có chờ đến đại quân, cũng không có chờ đến Phùng Biêu. Hắn chờ đến chính là một cái để hắn tuyệt đối không nghĩ tới người, Lục Ly. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi xa một thân ảnh nhẹ nhàng tới, như u hồn, hắn mặc một bộ thanh bào y phục rách dưới, trên người hắn còn có rất nhiều máu dấu vết, đầu tóc rối bời, nhìn rất là chật vật. Không bằng hắn ánh mắt sắc bén dị thường, khóe miệng còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một cái thợ săn thấy được con mồi của mình. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn thế mà có thể trốn về đến còn nhanh như vậy, tựu đuổi theo tới. Tào thống lĩnh sắc mặt có chút khó coi, giờ phút này Mạnh Ly thụ thương, lòng thống lĩnh không tại, Phùng Biêu sống chết không rõ. Chỉ dựa vào hắn một người, ngăn trở Lục Ly tựa hồ có chút khó khăn, mặc dù Lục Ly nhìn thụ thương, nhưng người này thế nhưng là rất tà môn. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể theo U Linh Vương ngay dưới mắt trốn tới, có thể không tà môn sao? Hắc hắc, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thấy được Tào thống lĩnh về sau cười, Mạnh Ly thụ thương không có khả năng một người đơn độc hành động, Tào thống lĩnh trong tay giờ phút này cầm một cái tiểu bảo tháp, không cần phải nói Mạnh Ly khẳng định ở bên trong. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Copy nội dung từ truyện 88, một cái bao cỏ Tào thống lĩnh, một cái thụ thương Mạnh Ly, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Long thống lĩnh hội sẽ cùng một chỗ, không nghĩ tới chỉ có Tào thống lĩnh một người. Còn như Lục Ly làm sao trốn tới, cái này rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, điểm trọng yếu nhất ở chỗ hắn là nhị kiếp thiên thần, mặt ngoài khí tức quá yếu đến U Linh Vương đều căn bản không thèm để ý hắn. Như vậy cũng tốt so một cái nhân loại cường giả, bị một đám võ giả tấn công núi, hắn trong cơn giận dữ ra giết người, vậy khẳng định là tìm kiếm tối cường võ giả truy sát. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có một điểm, Phùng Biêu rất mạnh, hắn đã từng bị một cái thế lực lớn truy sát lâu như vậy, lại một mực có thể còn sống, từ một điểm này có thể nhìn ra vấn đề. Tại Mạnh Ly bọn người chạy trốn về sau, Phùng Biêu không có lập tức đào tẩu, mà cùng U Linh Vương chiến đấu chỉ chốc lát. Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực không nhúc nhích, hơn nữa còn giả bộ như rất suy yếu thụ trọng thương dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, thành công này tê dại U Linh Vương, cũng tê dại Phùng Biêu. Đương nhiên, tại U Linh Vương truy sát phía dưới, Phùng Biêu cũng không có cơ hội công kích Lục Ly. Các loại, chờ, Mạnh Ly bọn người đi xa về sau, Phùng Biêu lập tức hướng một bên khác bỏ chạy, U Linh Vương đuổi theo giết hắn, Lục Ly đào tẩu cũng quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly nhìn từ bề ngoài bị thương rất nặng thế, tiếp nhận ba người công kích nhưng kỳ thật xương cốt đều không gãy vỡ, hắn một đường nhẹ nhõm hạ sơn, sau đó lập tức bắt đầu truy tung. Copy nội dung từ truyện 88, Mạnh Ly thụ trọng thương, khẳng định sẽ trực tiếp trốn vào lối ra, hắn lần theo con đường này truy tung mà tới. Trên đường hắn thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng được Tào thống lĩnh lưu lại tiêu ký tìm tới nơi này tựu rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, đầu chọc sơn bạo liệt Tào thống lĩnh phóng lên tận trời, hắn trợn mắt nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục tứ, ngươi chớ làm loạn, Mạnh công tử Thái gia ra thế nhưng là địa ngục phủ thái thượng trưởng lão, giống như ngươi làm loạn, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi, u hồn giới ngươi cũng ra không được, coi như ra u hồn giới bên ngoài có 10 cái trưởng lão, ngươi có thể chạy ra cốc lui một vạn bước nói, ra u hồn cốc sợ là thái thượng trưởng lão sẽ lập tức xuất động, đây chính là tứ kiếp đỉnh phong võ giả, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Tào thống lĩnh lần này không có tự đại, hắn tin tưởng dựa vào hắn chính mình rất có thể chịu không được Lục Ly thế công, Mạnh Ly đoán chừng cũng không đáng tin cậy, bây giờ còn có thể dựa vào thái thượng trưởng lão uy danh hù sợ Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly là bị dọa lớn sao? Lục Ly nhàn nhạt nở nụ cười, hắn chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, thân thể như cuồng long lao đi, trong tay hắn thiên biến đỉnh biến thành chiến đao, đối Tào thống lĩnh trọng trọng phách đi, một đạo kinh thiên đao mang xuất hiện, ở giữa không trung lộn vòng mấy lần, thiên địa uy áp chân áp mà xuống, bổ về phía Tào thống lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, cùng này đồng thời, Lục Ly trong tay thiên tà châu bên trong từng cái hư không trùng xuất hiện, phô thiên cái địa hướng Tào thống lĩnh bên kia bay đi. Lục Ly đây là lần thứ nhất thả ra hư không trùng, Tào thống lĩnh ngay từ đầu còn tưởng rằng là U Linh trùng. Copy nội dung từ truyện 88, ông, Tào thống lĩnh trong tay bảo tháp quang mang lấp lánh, Mạnh Ly xuất hiện ở bên ngoài, Tào thống lĩnh giống to nói ra. Công tử đi mau ta đến đứng vững cái này tạp toái. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.